Kiếm tốt quá hà, chương 1173, đại thế phân tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khổ Trà vui mừng nở nụ cười, còn tính là biết điều nhiệm vụ lần này, vẫn là xuất từ sư huynh Bạch Mi thụ ý, mà hắn cũng theo sư huynh ý nghĩ bên trong đoán được một vài thứ, đan nhĩ, vũ trụ đại thế, ngươi có thể lý giải một hai. Chấm, Lâu Tiểu Ất rất khiêm tốn, đệ tử chính mình trên tu hành sự tình đều làm không rõ ràng, sứt đầu mẻ chán, nói gì vũ trụ đại thế. Một chút chỗ biết toàn do trưởng bối chỉ giáo, Khổ Trà cũng không thèm để ý hắn khiêm tốn, trên cơ bản đạo gia đệ tử nói chuyện đều là cái này luận điệu, kỳ thật trong lòng vô số định chủ ý, vũ trụ đại thế, rắc rối phức tạp. Lý do vô số ta ở chỗ này nói lên 3 ngày 3 đêm cũng là nói không hết. Nhưng đại thế bên dưới, luôn có nặng nhẹ, luôn có trước sau, luôn có chủ thứ. Như là đạo Phật chi tranh, tại bất cứ lúc nào đều là quan điểm cơ bản, một điểm này sẽ không bao giờ biến. Nhưng còn có chút đặc biệt đồ vật sẽ tại tu chân biến thiên bên trong cái nào đó giai đoạn đưa đến chủ yếu tác dụng mang tính chất quyết định, hắn có lẽ cũng không dài lâu, nhưng ở hợp với tình hình thời điểm, nhưng phát huy ra cực kỳ kỳ công. Lần này vũ trụ đại đạo băng tán, kỷ nguyên mới mở ra phần mới thời khắc tựu có như thế cái quá mức nhân tố tại thời cuộc biến hóa bên trong đưa đến một cái quá mức lượng biến đổi tác dụng. Đó chính là chính phản không gian, chủ thế giới cùng thiên trạch đại lục chi tranh. Lâu Tiểu Ất rất nghiêm túc, hắn tại phản không gian cũng là có cảm thụ, Thanh Huyền tại Sơn Môn bên trong cũng có đồn đãi, đương nhiên đối Khổ Trà dạng này quyền cao chức trọng nguyên thần chân quân tới nói, cũng không có khả năng giấu giếm được nhân gia tuệ nhãn. Chủ thế giới cùng thiên trạch đại lục chung sống hòa bình mấy trăm vạn năm, bởi vì có tứ hồng điều tế các cư hắn chỗ cũng coi là bình an vô sự, một chút tiểu tranh, không ảnh hưởng đại cục. Nhưng bây giờ tiên thiên đại đạo không được đầy đủ, thiên đạo khống chế tràn ngập nguy hiểm, tứ hồng quy tắc cơ sở buông lỏng, hết thảy tựu đều có khả năng. 36 cái tiên thiên đại đạo kỳ thật chính 30 có 5, có khác có lẽ có một đạo tồn là biến số, không bàn mà hợp nguyệt mãn tắc đầy đủ chi ý, chính cái này 30 năm cái tiên thiên đại đạo cũng không phải đều có người hợp tự có tu chân đến nay, luôn có 2 trong đó, 3 cái cô treo ở bên ngoài, rất là thần bí. Lại về sau, đạo đức băng tán, tiếp lấy chính là vận mệnh công đức thái hư, sát lục vô thường. 36 tiên thiên đại đạo đã đi thứ 6, lại thêm cái có lẽ có cùng không người hợp đạo thiên đạo khống chế xuất hiện đã không phải là tì vết mà là một đầu càng nứt càng sâu khe hở. Lâu Tiểu Ất hạ thấp người thụ giáo, cao vị chân quân kiến thức tự có chỗ độc đáo của nó, dù cho hắn có mục đích khác nhưng chỉ có những này lời dạo đầu, là đủ dạy hắn rất nhiều đồ vật cũng là hắn khiếm khuyết. Tại lữ một trong đồ, hắn khuyết thiếu thầy tốt bạn hiền trợ giúp mễ sư thúc chi lưu, dù sao đạo thống giới hạn, lại không thường tại tu chân trong vòng luẩn quẩn hỗn, đi một mình 300 năm, kỳ thật chỗ biết có hạn, nhưng là kém xa những này chu tiên đỉnh cấp đại tu đối toàn cục trưởng khống năng lực. Cái này cũng là đạo gia chính tông am hiểu nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn chưa từng dựa vào cái nào đó đơn độc cường tuyệt lực lượng mà sinh tồn, bởi vì đơn độc cá thể tồn tại không có khả năng kéo dài, lúc liền lúc đứt. Có thể kéo dài vĩnh viễn là khổng lồ số lượng cùng với nhìn xa trông rộng kiến thức. Giống Khổ Trà nói những này, lùi lại 1-2 vạn năm tại phàm trần tu chân giới tựu cơ hồ không có nghe đồn, đừng nói là nguyên anh tựu liền chân quân đều rất khó hiểu hết trong đó tường tình, hẳn là tu sĩ đến bán tiên mới sẽ đi cân nhắc vấn đề. Nhưng đến hiện tại, những này tu chân giới cao nhất ẩn mật đã lưu truyền khuếch tán, mất đi trước kia thần bí, truy cứu căn bản, kỳ thật liền là đại đạo bắt đầu băng tán về sau thiên đạo giàn không thể hệ xuất hiện lỗ thủng, một vài thứ cũng mất đi trói buộc tràn lan chỗ đến. Hiện tại Nguyên Anh cùng vạn năm trước Nguyên Anh hoàn toàn khác biệt, tựa như một cái là thành phố lớn học sinh, thông tin vô số, kiến thức rộng rãi, có cơ hội tiếp xúc thế giới tuyến ngoài cùng đồ vật, không quản là khoa học kỹ thuật còn là tư tưởng. Một cái khác là khe núi nhỏ hài tử, trừ mấy quyển toán lý hóa điện đều không có, cái gì cũng không biết. Rất khó nói hai loại trạng thái cái nào càng tốt hơn. Nguyên Anh lúc liền có thể đầy đủ giải 36 cái tiên thiên đại đạo biến hóa đi hướng, đương nhiên đối tu sĩ phương hướng có tuyệt đại trợ lực, nhưng vấn đề là biết đến nhiều cũng rất dễ dàng vạn hoa dần muốn mê người mắt. Khe núi nhỏ đi ra học sinh tựu nhất định không được. Vừa vặn tương phản, cuối cùng đi đến địa vị cao nhất thường thường đều là nhóm người này. Đây chính là thế, thế bên dưới, hết thảy biến hóa đều có khả năng. Trong đó tự bao gồm đã từng chung sống hòa bình mấy trăm vạn năm chính phản không gian tu chân giới lẫn nhau địa vị nhận thức. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, kỷ nguyên mới sóng chiều bên dưới, thiên trạch người sẽ còn vĩnh viễn cố thủ một góc, không biết tiến thủ sao. Nếu như còn như thế dậm chân tại chỗ, vậy bọn hắn tựu không xứng là tu sĩ. Lâu Tiểu Ất gật đầu thụ giáo, rất tinh tích, nhắm thẳng vào hạch tâm. hiếm thấy từ trong nhẫn đào ra một bộ lâu dài không dùng đồ uống trà, tay chân vụng về cho khổ trà rót lên một chén. Lão đạo nhân thưởng thức tựu nhíu mày, quá khó uống. Bất quá nha, giống như vậy đệ tử chỉ sợ này còn là lần đầu cho người kính trà, thường ngày đều là uống rượu thói quen, tâm ý tại cái khác cũng liền không quan trọng. Chính phản không gian tu chân lực lượng so sánh, ngày đêm khác biệt không thể so sánh với nhau. Đừng nhìn thiên trạch đại lục chi lớn, chủ thế giới không một giới vực có thể so sánh, nhưng nếu luận tổng lượng giống như hạo nguyệt chi tại chỉ là hạt gạo. Nhưng nói đi thì nói lại, chính là bởi vì chủ thế giới quá mức khổng lồ cho nên cũng căn bản không có khả năng hình thành hợp lực. Chớ nói toàn bộ chủ thế giới, tự liền chu thiên xung quanh phụ cận mấy chục phương vũ trụ đều mạnh ai nấy làm, đều mang tâm tư, sao luận nhất thống. Vì vậy, song phương lực lượng so sánh kỳ thật rất vi diệu, cũng không tồn tại ai yếu ai mạnh vấn đề, cần luận sự, không thể chủ quan. Lâu Tiểu Ất minh bạch khổ trả ý tứ kỳ thật liền là nói, nếu như thiên trạch nâng đại lục chi lực đột phá không gian bình chướng đột kích chủ thế giới, không có bất kỳ một phương giới vực có thể đơn độc ngăn cản cỗ này sóng chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nói đi thì nói lại, biết thiên trạch đại lục vị trí chủ thế giới giới vực vô số, ngươi công một cái, lại thế nào đối mặt cái khác. Đến lúc đó, không chỉ thiên trạch hang ổ sẽ vứt bỏ, đi ra chủ thế giới lực lượng cũng sẽ vĩnh viễn ở vào bị thổ dân vĩnh viễn tập kích quấy rối bên trong. Huống hồ tựa như chủ thế giới tu sĩ vĩnh viễn không có khả năng tâm đủ một dạng. Thiên trạch đại lục cũng là như thế, đều là nhân loại, một dạng vì tư lợi, không có gì bản chất khác biệt. Khổ trà dần dần tiến vào chính đề, câu thông rất trọng yếu, tối thiểu nhất có thể nhường lẫn nhau tầm đó minh bạch ý nghĩ của đối phương, động tĩnh cũng có thể tránh khỏi như vậy sinh ra mù quáng hành động, đặc biệt là giống chu thiên khoảng cách như vậy thiên trạch tương đối gần giới vực. Chúng ta cần biết bọn hắn ý nghĩ, sức chiến đấu, bố trí, đại lục tình thế, các quốc gia thái độ khuynh hướng, các loại. Những vật này chúng ta vẫn luôn đang làm, chân quân đi tới thiên trạch đại lục sai phái tựu cho tới bây giờ đều không ngừng qua, đương nhiên, đối ngoại liền là du lịch tương xứng, đến cùng là chuyện gì xảy ra mọi người đều rõ ràng trong lòng. Nhưng những này, đều là không chính thức kéo dài rất nhiều năm. Như vậy hiện tại chúng ta cửu đại thượng môn nhất trí cho rằng, tới một lần chính thức tương đối chính thức bái phỏng, thời cơ đã thành. Quen, cho nên, một cái chính thức đi sứ đoàn ngay tại tạo dựng bên trong. Đây chính là ta và ngươi nói kiếm lấy từ thanh cơ hội. Cách chương.